quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160. Nam nhân mị lực. Chút bất chi bất giác, Chu Du đã muốn đối với tập luyện thất tấm gương minh tư khổ tưởng mấy giờ. Phái Hoa Sơn đùa giỡn cũng đã cáo một giai đoạn. Một đoạn, Hoành Thánh lên giường nghỉ ngơi rồi. Các diễn viên nhận được rồi ngắn ngủi nhàn rỗi thời gian. Có đi nghỉ ngơi thất, có tác lai tập luyện thất tiếp tục cố gắng. Một đám người động gào to hô thanh âm đánh thức Chu Du. Trở lại xem xét, nguyên lai là đại sư huynh đi tới tập luyện thất. Nhân viên tiếp tân đám bọn họ sao quanh trăng sáng giống nhau vây quanh hắn hàn huyên. Điểm tích lũy tặc nhiều, ngoại hình ưu tú, nghiệp vụ xuất chúng, lãnh đạo tín nhiệm. Đại sư huynh đại khái chính là cái thế giới này cấp cao đẹp trai giàu. Lúc này, Minh Đế cũng bu lại. Lão Thiết, người tự do tìm được rồi. Nhanh như vậy, tổng cộng tựu những người này. Ta đều xác nhận qua ánh mắt. Là chính là, không phải cũng không phải là. Minh Đế xử liễu cá nhãn sắc. Nàng tại 17 số cá nhân tập luyện thất. Chờ ngươi, ta liền cho không qua rồi. Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều. Ôm đoàn quá rõ ràng. Chu Du phải tín Minh Đế. Cũng phải tín Minh Đế tín người. Mỗi một bước đều là một hồi hào đánh bạc. Chỉ vì trong tay hắn chỉ có một rót. Chu Du sau đó tha vài vòng. Tìm thật lâu mới tìm được phi thường vắng vẻ 17 số tập luyện thất. Nghe được một cái hơi có vẻ thành thục giọng nữ trả lời hậu. Lúc này mới đẩy cửa đi vào. Vào nhà hậu cũng không có chứng kiến người. Trong phòng nhỏ gian có một rèm. Thanh âm theo rèm đằng sau truyền đến. Chờ một chút, tại thay quần áo. Tốt, Chu Du tùy tiện đánh giá một vòng phòng nhỏ. Tại đây treo mấy bộ trang phục. Bốn phía bày biện giản dị vũ khí đạo cụ. Trên tường là một mặt đại tấm gương. Chu Du quất cái ghế làm được trước gương. Không bao lâu, rèm xốc lên, một cái cao gầy nữ nhân bàn lấy đầu đi ra, nhìn xem Chu Du hơi có vẻ cuồng ngạo, nói, kế hoạch của ngươi. Chu Du sửng sốt một chút, sau đó hỏi ngược lại, ngươi có thể âm thầm bố trí tràng cảnh chi tiết. Tỉ mỹ sao, và một tê, y và một tê, y nữ nhân táp tốt, rồi đầu đi đến Chu Du trước mặt. Bao quát của hắn nói ra. Trước tiên ta hỏi ngươi, kế hoạch là cái gì? Kế hoạch chính là đem bà tất yếu tin tức truyền đạt cho Hoành Thánh. Nàng hội gọi anh tố tử đến thả chúng ta đi ra ngoài. Chu Du đứng dậy đứng ở trước mặt nàng, ngươi, lúc nói chuyện phải như thế bất kính sao? Ha ha. Nữ nhân cười khoát tay nói, không gọi thẳng, ngươi vì thấp ma trùng tử, ta đã rất khắc chế. Nhìn xem cái này biểu lộ, nghe cái thanh âm này, Chu Du sửng sốt một chút, rồi sau đó vô ý thức nói ra, thượng vị thần cây, a hát, nữ nhân biểu lộ cũng đặc sắc bắt đầu đứng dậy, người ở bên ngoài nhận. Thức ta, xem như, nữ nhân thần sắc chấn động, liên tiếp vấn đề đập phá tới, ta thế nào ta qua được chứ ta cùng ai cùng một chỗ, và một tê, y và một tê. Y, chúng ta không phải rất thuộc, chỉ là một khởi đã làm mạo hiểm. Chu Du biết rõ, hắn lại gặp một cái không lý tưởng đồng đội, nhưng hắn phải thử cùng người đáng ghét hợp tác. Cây còn muốn hỏi cái gì, nhưng muốn nói lại thôi. Rối rắm một lát sau nói ra, kế hoạch của ngươi quá không rõ ràng rồi. Ta muốn nghe được có thể thực hiện chi tiết, tỉ mỉ, bảo đảm có cơ hội thành công mới có thể mạo hiểm. Tín nhiệm là lẫn nhau. Chu Du chìm khẩu khí. Không thể không tiến hành thích hợp giải thích nói. Ta cùng Hoành Thánh là cùng một chỗ cuộc sống qua. Có một chút ký hiệu. Từ ngữ cùng ngạnh chỉ có chúng ta mới biết được. Ta sẽ đem tin tức giấu ở chỗ này mặt. Truyền đạt đi ra ngoài. Mà ngươi có năng lực đem bả những tin tức này bố trí đến các tràng cảnh ở phía trong sao. Cây khinh thường. Cười một tiếng, không cần phải nghi vấn cao hơn ngươi cấp tánh mạng, thấp ma trùng tử, Vậy cứ như thế, người đã đông đủ Minh Đế hội liên lạc ngươi. Chu Du cái này liền trong chớp mắt đi về hướng, không muốn ở chỗ này dừng lại thêm, lúc khác chúng ta thiếu chạm mặt, giả bộ như không biết. Và một T, Y và một T, Y, rất Minh Đế nói. Ngươi còn cần một vị nam nhân vật chủ yếu, cây đột nhiên hỏi. Cái này không cần ngươi hao tâm tổn trí. Ta có cái không tệ người chọn lựa. Ta chỉ tín Minh Đế. Tuyển ngươi, nhưng hắn đã tới. Ngoặc kép, chạy tới cửa ra vào, Chu Du đột nhiên trở lại. Chỉ thấy trong phòng gian chính là cái kia rèm một chút bị kéo ra. Một người nam nhân thân hình chậm rãi hiện ra. Hắn khoác lác chém gió mà ngồi ở trên mặt ghế, hơi khẽ cúi đầu, tinh thần chán nản. Chu Du kinh ngạc che miệng, đây không phải người khác. Đúng vậy, đại sư huynh. Cùng lúc đó, hắn cực phú từ tính thanh âm cũng tùy theo truyền đến, ta là ai? Ta lần lượt hỏi mình. Và một T, Y và một T, Y bên cạnh cây lập tức hóa thân thành mê muội, hai mắt hiện quang. Ngươi là ngàn vạn vị diện nhất có mị lực nam nhân. Chỉ có mị lực sao? Đại sư huynh vững vàng đứng dậy, nghiêm túc mà không mất thể thống, mặt mũi tràn đầy bước cách nhộn nhạo. Đương nhiên còn có tài lực. Cây dùng sức gật đầu, tài lực mới là nam nhân lớn nhất mị lực. Cho nên hiện tại đại sư huynh chậm rãi đi tiến lên đây, dừng ở Chu Du nói, lớn tiếng nói ra tên của ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chu Du nuốt nước bọt. Đối mặt người nam nhân này, tuy nhiên tướng mạo thượng hắn không hiểu ra sao, nhưng cái này hương vị chỉ có thể độc thân lãnh. Ta, đại sư huynh nở nụ cười, rất tốt, xem ra tại trong hiện thực ta tài lực cùng mị lực đã được đến toàn bộ vị diện tán thành. Ngươi thật là lãnh ta. Chu Du chỉ vào mặt của hắn nói, mặt của ngươi như thế nào? Bẹp, lãnh tà cả kinh nói, làm sao ngươi biết ta đối với mặt của mình hình không hài lòng? Ta không biết. Tại ta trong ấn tượng ngươi mặt muốn dài rất nhiều. Lãnh tà thoáng suy tư hậu liền gật đầu nói, minh bạch, ta về sau nhất định là mua nhàn ngư đỉnh cấp mỹ nhan sáo trang đồ bộ. Chu Du theo sát lấy hỏi, ngươi tới đã bao lâu? Đã lâu rồi. Lâu đến ta đều nhanh đã quên mình là ai. Lãnh tà quen thuộc mà tà mị cười một tiếng, vì tranh thủ kẻ quản lý tín nhiệm, ta đã làm quá lâu nô lệ. Hắn nói xong, lại bắt được Chu Du hai vai. Mà hết thảy này, cũng là vì ngươi đến. Chu Du, ngươi không phải trước đây thật lâu sẽ tới sao? Ngươi nhận thức ta? Chu Du hỏi. Không. Không biết, lãnh tà chỉ hướng cặp mắt của mình, nhưng bản thiếu gia là có được tuyệt đối mấu chốt. Buôn bán thiên nhãn nam nhân, thậm chí chỉ là một hào cơ duyên cũng có thể bắt đến. Lãnh tà trọng lại nắm chặt hướng về phía Chu Du bả vai, mà ngươi, là trải qua thời gian dài, ta một người duy nhất nguyện ý đầu tư nam nhân, trên người của ngươi cất giấu duy nhất hy vọng. Ta nguyện ý vì ngươi áp lên hết thảy, ta sẽ vô điều kiện vận dụng ta tất cả tài nguyên, thân phận cùng tín nhiệm trợ giúp ngươi. Đây chính là ta kế hoạch. Chu Du vẫn còn chất phác ở bên trong, cây vốn là không làm. Lạnh thần, tuy nhiên trực giác của ngươi vĩnh viễn là như vậy nhạy cảm. Nhưng, hắn chỉ là thấp ma trùng tử, ta cũng là, ngươi không giống với. Ta đương nhiên không giống với, lãnh tà cười lạnh nói, nhưng ngươi cũng phải biết rằng, côn trùng muốn sống sót, phải so các ngươi những này thần càng thêm dốc sức liều mạng, càng thêm âm hiểm xảo trá bất kể hậu quả. Ở đằng kia chút ít tàn nhẫn vị diện, tại ác liệt nhất trong hoàn cảnh, côn trùng vĩnh viễn là lúc ban đầu cùng cuối cùng nhất tồn tại tánh mạng. Chính là tốt nhất trí tuệ chứng minh. Cây chuyển nhìn qua Chu Du, như trước tràn đầy hèn mọn, nhưng đem tánh mạng của chúng ta ký thác vào trên thân người này, người đại khả rời khỏi. Lãnh tà phách đạo phất tay, cây trầm ngâm một lát, cuối cùng cúi đầu, Lạnh Thần muốn sống, cây hãy cùng ngươi sống, Lạnh Thần phải chết, cây hãy theo ngươi chết. Lãnh Tà không nói thêm gì, chỉ là nhìn về phía Chu Du, phía dưới, nói cho bản thiếu gia, cần muốn, Chu Du y nguyên tại chất phác chung, cũng không phải bởi vì cái khác, hắn chủ yếu là không muốn tiếp nhận đây là CP. Thật sự là quá bóp méo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.